Chương 9: Giáo dục và tôn giáo. Hỏi: Chuyện này cũng tương đối sâu sắc đấy, Tâu Bệ Hạ. Chúng ta hãy cùng quay lại thảo luận rõ ràng và cụ thể hơn về những chủ đề có thể khiến phần lớn mọi người hứng thú đi. Ta rất quan tâm đến những thứ khiến con người hạnh phúc và đau khổ, giàu có và nghèo đói, ốm đau và khỏe mạnh. Nói ngắn gọn, ta quan tâm đến mọi thứ được con người sử dụng để khiến cuộc đời trả cho họ những phần thưởng xứng đáng, để đền đáp cho nỗ lực của họ đã đặt vào cuộc sống của mình. Đáp: Tốt thôi, chúng ta hãy cùng làm rõ mọi thứ. Hỏi: Ngươi đã hiểu ý ta rồi đấy, ngươi thường hay sa đà vào những chi tiết trừu tượng mà phần lớn mọi người vừa không hiểu, vừa không sử dụng được trong giải pháp cho vấn đề của mình. Liệu đó có phải là kế hoạch của ngươi để trả lời mập mờ các câu hỏi của ta hay không? Nếu đó là kế hoạch của ngươi, thì đây đúng là một mưu mẹo tài tình đấy. Chỉ có điều là nó sẽ không có hiệu quả đâu. Giờ thì hãy tiếp tục và nói cho ta biết nhiều hơn về những nỗi đau khổ và thất bại của con người, xuất phát trực tiếp từ sự thiếu quyết đoán đi. Đáp: Tại sao ngươi không để ta nói với ngươi nhiều hơn về niềm vui và thành công của những người hiểu và áp dụng nguyên tắc xác định? Hỏi: Ta đã quan sát được rằng, đôi khi những người có kế hoạch và mục tiêu xác định có được những gì họ đòi hỏi từ cuộc sống, để rồi nhận thấy mình không còn muốn nó sau khi đã có nó trong tay nữa. Sau đó thì sao? Đáp: Thông thường thì một người có thể rửa sạch bất cứ thứ gì mình không mong muốn bằng cách áp dụng chính nguyên tắc xác định đã giúp họ có được những thứ đó. Một cuộc sống tràn ngập bình yên, mãn nguyện và hạnh phúc tự nó luôn gạt bỏ mọi thứ nó không mong muốn. Bất cứ người nào chấp nhận sự khó chịu do những thứ anh ta không mong muốn gây ra là người không biết đó. Anh ta chính là người buông thả. Bình luận: Một cuộc sống tràn ngập bình yên, mãn nguyện và hạnh phúc tự nó luôn gạt bỏ mọi thứ nó không mong muốn. Có bao nhiêu người trong chúng ta thực sự mãn nguyện với cuộc sống của mình? Trong một thế giới có rất nhiều người đang cố để chạy đua với những người hàng xóm của mình, tất cả chúng ta có rút ra được điều gì ở đây không? Bạn có cần gạt bỏ bớt điều gì trong cuộc sống của mình không? Hãy cam kết sẽ kìm nén bản thân khi bạn cảm thấy tức giận, và hãy nhớ đến những lời con quỷ nói. Bất cứ người nào chấp nhận sự khó chịu do những thứ anh ta không muốn gây ra là người không biết đoán. Anh ta chính là người buông thả. Hết bình luận. Hỏi: Thế còn những người đã kết hôn nhưng lại không muốn ở bên nhau nữa thì sao? Họ nên chia tay hay đúng là các cuộc hôn nhân là do trời định và do đó các bên trong hợp đồng phải tuân thủ thỏa thuận của mình, mặc dù thỏa thuận đó có thể khiến cả hai bên cảm thấy thật tồi tệ? Đáp: Trước tiên hãy để ta sửa lại câu nói cổ xưa rằng mọi cuộc hôn nhân là do trời định. Ta biết có một số cuộc hôn nhân là do ta định đoạt. Đừng bao giờ bắt ép những tâm trí không hòa hợp phải ở cùng nhau, dù là trong hôn nhân hay bất cứ mối quan hệ nào khác. Sự bất đồng quan điểm và tất cả các dạng bất hòa giữa các tâm trí tất yếu sẽ dẫn đến thói quen buông thả và tất nhiên là cả sự thiếu quyết đoán nữa. Hỏi: Có phải đôi khi con người bị trói buộc với người khác bởi những mối quan hệ mang tính trách nhiệm và khiến họ không thể lấy được từ cuộc sống những gì mình mong muốn nhất, có đúng hay không? Đáp: Trách nhiệm là một trong những từ bị hiểu lầm và lạm dụng nhiều nhất. Trước hết, con người phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Mỗi người đều nợ bản thân mình trách nhiệm về việc tìm ra phương thức để sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Ngoài điều đó ra, nếu một người có thời gian và năng lượng dư thừa khi thực hiện những ước muốn của chính mình, người đó có thể nhận lấy trách nhiệm giúp đỡ những người khác nữa. Bình luận: Trước hết, con người phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Mỗi người đều nợ bản thân mình trách nhiệm về việc tìm ra phương thức để sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Tất nhiên, dù bị bắt phải trả lời chính xác, con quỷ vẫn trả lời từ quan điểm của nó. Liệu mẹ Teresa hay Gandhi có quan điểm khác về vấn đề này không? Chú thích: Mẹ Teresa còn được gọi là mẹ Teresa Calcutta, sinh năm 1910, mất năm 1997, là nữ tu Công giáo Roma, người Albania, và là nhà sáng lập dòng thừa sai bác ái ở Kolkata hay Kolkata, Ấn Độ năm 1950. Trong hơn 40 năm, bà chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối, trong khi hoàn tất nhiệm vụ lãnh đạo dòng tu phát triển khắp Ấn Độ và đến các quốc gia khác. Mahatma Gandhi, sinh năm 1869, mất năm 1948, là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt tình của hàng triệu người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Nguyên lý bất bạo động còn được gọi là bất hại, được ông dày xướng với tên chấp trì chân lý, đã ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh bất bạo động trong và ngoài Ấn Độ cho đến ngày nay. Hết chú thích. Họ dành cả đời mình để phục vụ những người khác. Bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có đặt việc tìm thấy một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc là mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống của mình không? Bạn có đồng ý với những người sẽ tranh cãi rằng, để thực sự phục vụ được người khác, thì trước tiên bạn phải chăm lo cho bản thân mình trước đã? Và liệu mẹ Teresa và Gandhi có cảm thấy cuộc đời mình thật mãn nguyện và hạnh phúc khi dành hết thời gian phục vụ người khác hay không? Hết bình luận. Hỏi, thái độ sống đó có ích kỷ hay không? Và liệu có phải ích kỷ chính là một trong những nguyên nhân khiến con người thất bại trong việc đi tìm hạnh phúc? Đáp, ta vẫn giữ nguyên tuyên bố rằng chẳng có trách nhiệm nào cao hơn trách nhiệm với chính bản thân mình cả. Hỏi, liệu một đứa trẻ có mang nợ thứ trách nhiệm nào đó với cha mẹ, những người đã sinh ra và nuôi dưỡng nó trong những giai đoạn nó chưa tự lo liệu cho bản thân mình được hay không? Đáp, cũng không hẳn, ngược lại thì đúng hơn, cha mẹ nợ đứa trẻ mọi thứ họ có thể mang đến cho nó bằng con đường tri thức. Hơn nữa, thay vì giúp con mình, thì cha mẹ lại thường hay làm hư đứa trẻ bởi cảm giác sai lầm về trách nhiệm thúc đẩy họ, nuông chiều con mình, chứ không bắt chúng phải tìm kiếm và tự tay gặt hái được những tri thức đầu tiên. Hỏi, ta hiểu ý của người rồi, lý thuyết của người bao gồm quá nhiều thứ thúc đẩy giới trẻ khuyến khích bản thân mình trở nên buông thả và thiếu quyết đoán trong mọi việc. Người tin rằng quy luật tất yếu là một người thầy vô cùng khôn ngoan sắc sảo, rằng thất bại luôn mang trong nó một lợi ích tương đương và các món quà bất ngờ của tự nhiên có thể là một lời nguyền thay vì là một điều may mắn. Điều đó có đúng không? Bình luận, Napoleon Hill lưu ý rằng các món quà bất ngờ của tự nhiên có thể trở thành một lời nguyền thay vì là một điều may mắn. Trong những nỗ lực bỏ ra cho bọn trẻ, liệu thực ra chúng ta có đang nguyền rủa chúng hay không? Đây vừa là một suy nghĩ nghiêm túc, vừa là một lời khuyên thực sự dành cho các bậc cha mẹ. Hết bình luận. Đáp, ngươi đã tuyên bố về triết lý của ta một cách hoàn hảo rồi đấy. Niềm tin của ta không chỉ là lý thuyết, nó là sự thật. Hỏi, ngươi không ủng hộ việc sử dụng cầu nguyện như một phương tiện để đạt được những mục đích mình mong muốn hay sao? Đáp, trái lại, ta ủng hộ việc cầu nguyện, nhưng không phải kiểu cầu nguyện bao gồm những thứ trống rỗng, cầu xin, những từ vô nghĩa. Kiểu cầu nguyện khiến ta trở nên vô dụng là lời cầu nguyện về mục tiêu xác định. Hỏi, ta chưa bao giờ nghĩ rằng đích đến của việc cầu nguyện là mục tiêu xác định cả, sao lại như thế được? Đáp, trên thực tế thì mục tiêu xác định là dạng cầu nguyện duy nhất mà một người có thể tin cậy được. Nó khiến con người sử dụng nhịp điệu thôi miên để đạt được những mục tiêu xác định chỉ bằng cách chiếm đoạt nó từ nhà kho vĩ đại của trí tuệ vô hạn. Nếu người quan tâm thì sự chiếm đoạt ấy diễn ra thông qua mục tiêu xác định và sự kiên trì. Hỏi, tại sao phần lớn những lời cầu nguyện lại không có hiệu quả? Đáp, đâu phải vậy. Mọi lời cầu nguyện đều mang lại điều gì đó cho những người cầu nguyện. Hỏi, nhưng ngươi vừa nói rằng mục tiêu xác định là dạng cầu nguyện duy nhất mà một người có thể tin cậy vào. Giờ ngươi lại nói rằng mọi lời cầu nguyện đều mang lại kết quả. Rốt cuộc thì ngươi có ý gì đây? Đáp, chẳng có gì mâu thuẫn ở đây cả. Phần lớn mọi người chỉ cầu nguyện sau khi mọi chuyện đã an bài. Theo lẽ tự nhiên, khi họ cầu nguyện thì tâm trí họ đã bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi rồi. Do vậy mà những lời cầu nguyện đó không được đáp trả. Chà, họ đã để lộ ra những nỗi sợ hãi của mình rồi. Người cầu nguyện với mục tiêu xác định và niềm tin rằng họ sẽ đạt được mục tiêu đó sẽ khiến các quy luật tự nhiên vận hành để biến những mong muốn vượt trội của một người thành những thực thể tương đương. Tất cả là kết quả của việc cầu nguyện. Lời cầu nguyện tiêu cực sẽ chỉ mang lại những kết quả tiêu cực và lời cầu nguyện tích cực sẽ mang lại những kết quả tích cực và xác định. Có điều gì đơn giản hơn thế nữa không? Những người chỉ biết than phiền và xin Chúa chịu trách nhiệm về tất cả những khó khăn, đáp ứng mọi nhu cầu cho cuộc sống xa hoa lười biếng của họ, để tạo ra những thứ họ muốn và biến chúng thành hiện thực thông qua sức mạnh tâm trí của chính họ. Khi bạn nghe thấy một người cầu xin điều gì đó mà lẽ ra anh ta nên tự giành lấy nó bằng nỗ lực của chính bản thân mình, chắc chắn là bạn đang nghe một người buông thả cầu nguyện rồi. Trí tuệ vô hạn chỉ ưu ái cho những người hiểu và thích ứng với các quy luật của người. Người không phân biệt nếu ai đó có tính cách tốt hay nhân cách dễ chịu, những thứ đó giúp con người hòa hợp với những người khác trên con đường mình phải đi qua trong hành trình cuộc sống. Nhưng sức mạnh đáp trả những lời cầu nguyện lại không bị những đức tính tốt đẹp gây ấn tượng. Quy luật của tự nhiên là biết những gì các ngươi muốn, thích nghi với các quy luật của ta, và rồi các ngươi sẽ có được nó. Bình luận. Câu hỏi và câu trả lời trên đẩy ranh giới của những lời chỉ trích của Napoleon Hill về các tôn giáo có tổ chức đối đầu với tinh thần và trách nhiệm cá nhân của con người. Hết bình luận. Hỏi. Điều đó có hòa hợp với những lời răn của Chúa Giê-xu không? Đáp, vô cùng hòa hợp, nó còn hòa hợp với lời răn dạy của tất cả các nhà triết học vĩ đại thực sự nữa kìa. Hỏi, liệu lý thuyết về sự xác định của người có hòa hợp với triết lý của các nhà khoa học hay không? Đáp, sự xác định chính là khác biệt cơ bản giữa một nhà khoa học và một người buông thả. Thông qua nguyên tắc về mục tiêu và kế hoạch xác định, nhà khoa học bắt tự nhiên phải trao cho mình những bí mật sâu kín nhất của nó. Chính nhờ nguyên tắc này mà Edison đã hé mở được bí mật về máy hát, bóng điện và giúp loài người có được rất nhiều những lợi ích khác. Hỏi, tức là ta nên hiểu rằng sự xác định chính là điều kiện tất yếu đầu tiên để thành công trong mọi công việc bình thường. Điều đó có đúng hay không? Đáp, chính xác là như thế. Bất cứ điều gì dạy con người phân tích các sự kiện và kết hợp chúng lại thành những kế hoạch xác định đều gây khó dễ cho công việc của ta. Nếu giờ đây mọi người trên khắp thế giới đều mong muốn có được kiến thức xác định này, thì công việc của ta sẽ bị vỡ nát thành hàng trăm mảnh trong vài thế kỷ nữa. Ta phát triển được là nhờ sự ngu dốt, mê tín, thiếu khoan dung và nỗi sợ hãi. Nhưng ta không thể duy trì được sức mạnh của mình khi những kiến thức xác định được sắp xếp đúng đắn để tạo thành những kế hoạch xác định trong tâm trí của những người biết suy nghĩ cho chính bản thân mình. Hỏi, tại sao ngươi không tiếp quản luôn công việc của Chúa và điều hành tất cả mọi việc theo cách của ngươi? Đáp, ngươi cũng có thể hỏi ta luôn là tại sao cực âm trong điện tử không tiếp quản luôn cả cực dương và điều hành tất cả mọi việc? Câu trả lời là cả năng lượng điện tích của cực âm lẫn cực dương đều cần thiết cho sự tồn tại của điện tử. Cái này cần xứng với cái kia. Giữa ta và thứ mà các ngươi gọi là Chúa cũng tồn tại mối quan hệ kiểu như vậy. Chúng ta tượng trưng cho ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của toàn bộ hệ thống của cả vũ trụ này, và chúng ta cần xứng với nhau. Nếu sức mạnh của sự cân bằng này bị thay đổi, dù là ở mức độ nhẹ nhất, toàn bộ vũ trụ sẽ nhanh chóng trở thành một khối vật chất trì trệ. Giờ thì ngươi đã biết tại sao ta lại không thể tiếp quản mọi thứ và điều hành nó theo cách của ta rồi chứ? Hỏi, nếu những gì ngươi nói là đúng, thì ngươi có sức mạnh y hệt như Chúa vậy, có đúng như thế không? Đáp, đúng thế, kẻ thù của ta, người mà các ngươi vẫn gọi là Chúa đó, thể hiện bản thân mình qua những sức mạnh mà các ngươi gọi là những thứ tốt đẹp hay ảnh hưởng tích cực. Còn ta thể hiện bản thân mình qua những sức mạnh các ngươi gọi là những thứ xấu xa, những ảnh hưởng tiêu cực, cả cái tốt lẫn cái xấu cùng tồn tại với nhau, cái này cũng quan trọng như cái kia. Hỏi, tức là học thuyết về định mệnh là đúng, con người khi sinh ra đã được định sẵn là sẽ thành công hay thất bại, đau khổ hay hạnh phúc, tốt đẹp hay xấu xa, và họ chẳng biết phải làm gì hay không thể thay đổi bản chất của mình được, đó có phải là điều người muốn nói hay không? Đáp, hoàn toàn không, mọi con người đều có vô số quyền lựa chọn suy nghĩ và hành động, mọi con người đều có thể sử dụng não bộ của mình để tiếp nhận và thể hiện các suy nghĩ tích cực, hoặc sử dụng nó để tiếp nhận và thể hiện các suy nghĩ tiêu cực. Lựa chọn của mỗi người chính là yếu tố quan trọng bậc nhất để định hình toàn bộ cuộc đời của con người đó. Hỏi, từ những gì ngươi nói, ta rút ra được một điều rằng, con người được tự do thể hiện nhiều hơn cả ngươi, lẫn kẻ thù của ngươi, có đúng như vậy không? Đáp, đúng vậy, ta và kẻ thù của ta bị giới hạn bởi những quy luật bất biến của tự nhiên. Chúng ta không thể thể hiện bản thân mình theo bất cứ cách nào không phù hợp với những quy luật đó. Hỏi, tức là con người có những quyền lợi và đặc quyền mà cả Chúa Trời lẫn quỷ dữ đều không có, đúng không? Đáp, đúng vậy, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng ngươi có thể bổ sung thêm vào rằng, cơ người vẫn chưa hoàn toàn đánh thức được sức mạnh tiềm năng này. Cơ người vẫn chỉ tự coi mình là những sinh vật bé nhỏ, yếu ớt, trong khi trên thực tế, cơ người lại có nhiều quyền năng hơn tất cả các sinh vật sống khác cộng lại. Hỏi, dường như mục tiêu xác định chính là thứ thần dược chữa được mọi thói xấu của con người. Đáp, không phải là dường như mà người có thể chắc chắn rằng, không ai có thể có quyền tự quyết mà không có mục tiêu xác định. Hỏi, tại sao người ta không dạy bọn trẻ về mục tiêu xác định ở các trường công? Đáp, bởi vì các chương trình giảng dạy trong nhà trường không có bất cứ một kế hoạch hay mục tiêu xác định nào hết. Bọn trẻ đến trường để lấy bằng cấp và học cách ghi nhớ, chứ không được học những gì chúng muốn có trong cuộc sống này. Bình luận, con quỷ nói rằng bọn trẻ đến trường để lấy bằng cấp và học cách ghi nhớ, chứ không được học những thứ chúng muốn có trong cuộc sống này. Tôi lại có cảm giác thật kinh khủng. Napoleon Hill đã cảnh báo điều này từ năm 1938. Bản thảo này vẫn chưa được xuất bản, và tới giờ, tại các trường học, chúng ta vẫn còn tình trạng học để thi. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ quảng bá cho một chương trình đào tạo về tài chính để dạy những người trẻ tuổi về tiền bạc, một kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, và rất nhiều trường học vẫn từ chối nó bởi nó không đáp ứng được các tiêu chí mà dựa vào đó có thể cho điểm và nhận tài trợ. Liệu đây có phải lại là lúc cần giống lên hồi chuông cảnh báo hay không? Hết bình luận. Hỏi, vậy thì bằng cấp của trường học có ích lợi gì nếu một người không thể biến nó thành những nhu cầu thiết yếu về cả vật chất lẫn tinh thần của cuộc sống? Đáp, ta chỉ là quỷ dữ, chứ không phải là người tháo gỡ mọi điều bí ẩn của cuộc sống này. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương chính. Hỏi, từ tất cả những gì người nói, ta có thể rút ra rằng cả trường học lẫn các nhà thờ đều chẳng thể giúp những người trẻ tuổi trang bị cho mình những hiểu biết thực tế về cách tâm trí của mình hoạt động như thế nào. Liệu với con người thì còn gì quan trọng hơn các thế lực và hoàn cảnh ảnh hưởng đến tâm trí của bản thân mình hay không? Đáp, thứ duy nhất có giá trị lâu bền với bất cứ con người nào chính là hiểu biết về cách tâm trí mình hoạt động như thế nào. Nhà thờ không cho phép một người tìm hiểu về những khả năng của tâm trí của chính người đó, và trường học cũng không nhận ra rằng có một thứ có tên là tâm trí tồn tại. Bình luận, tại sao Napoleon Hill lại thất vọng về các nhà thờ và các tôn giáo có tổ chức đang thịnh hành vào thời kỳ của ông đến vậy? Tôi tin rằng những phê bình của ông bắt nguồn từ một tình yêu bất diệt đối với tinh thần, và có ý nghĩa thực sự của niềm tin cũng như giá trị cơ bản của mọi truyền thống trong tôn giáo, dù con người có làm gì khiến nó suy yếu hay sai lệch đi chăng nữa. Sự cân bằng giữa việc chấp nhận thứ được mặc khải trong tâm trí và trái tim, tâm hồn bạn, và thực tế của cuộc sống trong một thế giới thường xuyên bị tiêm nhiễm các thói hư tật xấu. Như cách sử dụng con quỷ được nhân cách hóa của Napoleon Hill là gì? Hết bình luận. Hỏi, người có hơi khắt khe quá với các trường học và nhà thờ không? Đáp, không, ta chỉ nói sự thật về chúng mà không hề có bất cứ thành kiến hay định kiến nào cả. Hỏi, các trường học và nhà thờ có phải là kẻ thù của người không? Đáp, có thể những người đứng đầu trường học và nhà thờ sẽ nghĩ vậy, nhưng ta chỉ quan tâm đến thực tế mà thôi. Nếu người phải biết về nó, thì sự thật là thế này. Nhà thờ là những đồng minh hữu ích nhất của ta, còn trường học thì chỉ xếp thứ hai, ngay sau nhà thờ mà thôi. Hỏi, dựa vào những căn cứ cụ thể nào mà người dám khẳng định như vậy? Đáp, dựa trên căn cứ rằng cả nhà thờ và trường học đều giúp ta khiến con người rơi vào thói quen buông thả. Hỏi, người có nhận ra rằng lời cáo buộc của mình chính là bản cáo trạng có ảnh hưởng vô cùng lớn tới hai lực lượng quan trọng hàng đầu chịu trách nhiệm về nền văn minh này với hình hài hiện tại của nó hay không? Đáp, ta có nhận ra điều đó hay không ư? Trời ạ, ta vô cùng hả hê về nó, Nếu trường học và nhà thờ dạy con người biết suy nghĩ cho bản thân mình, thì giờ ta có ở đây không? Hỏi, lời thú tội này của ngươi sẽ khiến hàng triệu người đang ấp ủ hy vọng duy nhất là được nhà thờ cứu rỗi, bị vỡ mộng đấy. Liệu như thế có quá độc ác với họ không? Không phải phần lớn mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn nếu sống trong niềm hạnh phúc của sự ngu dốt, còn hơn là biết sự thật về ngươi sao? Đáp, ngươi có ý gì khi nhắc đến sự cứu rỗi? Rồi con người được cứu rỗi ở đâu cơ? Sự cứu rỗi bền vững duy nhất của con người chỉ xuất phát từ việc nhận ra được sức mạnh tâm trí của chính mình. Sự ngu dốt và sợ hãi là những kẻ thù duy nhất khiến con người cần được cứu rỗi. Hỏi, dường như ngươi chẳng còn giữ được điều gì thiêng liêng nữa nhỉ? Đáp, ngươi lầm rồi, ta vẫn nắm giữ một thứ rất thiêng liêng, nó là ông chủ của ta, người làm ta khiếp sợ. Hỏi, đó là cái gì vậy? Đáp, sức mạnh của tư duy độc lập được hỗ trợ bởi mục tiêu xác định. Hỏi, và ngươi chẳng biết sợ hãi trước mấy người đâu nhỉ, đúng không? Đáp, chính xác là chỉ có 2% con người trên thế giới này thôi, tất cả những người còn lại đều bị ta kiểm soát. Hỏi, hãy để nhà thờ nghỉ giải lao một chút và quay lại với chủ đề các trường công đi. Lời thú tội của ngươi đã cho thấy rõ ràng là ngươi phát triển và tồn tại được từ đời này sang đời khác là nhờ mưu kế xảo quyệt chiếm đoạt tâm trí của bọn trẻ trước khi chúng có cơ hội học được cách sử dụng tâm trí của chính mình. Ta rất muốn biết hệ thống trường công có gì không ổn mà lại để ngươi kiểm soát quá nhiều người đến vậy. Ta cũng muốn biết phải làm gì để thiết lập nên hệ thống giảng dạy sẽ đảm bảo được cho mọi đứa trẻ đều có cơ hội biết được trước tiên là chúng có tâm trí của riêng mình và thứ hai là sử dụng tâm trí làm sao để giúp chúng có được tự do về cả tinh thần lẫn kinh tế. Ta đặt ra câu hỏi cho người đủ rõ ràng rồi, và vì người đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mục tiêu xác định, nên ta ở đây và giờ ta nhắc người rằng người phải trả lời câu hỏi của ta thật rõ ràng vào. Đáp, đợi một chút để ta lấy lại hơi thở của mình đã, cứ như là người đã ra lệnh cho ta ấy, nhưng cũng thật lạ là tại sao người lại tìm đến ta để học cách phải sống như thế nào. Ta nghĩ là người nên đến gặp kẻ thù của ta ấy, tại sao ngươi lại không làm vậy? Hỏi, tâu bệ hạ, ngươi mới là bị cáo chứ không phải ta. Ta muốn biết sự thật và ta không quá quan tâm đến việc có được nó từ đâu. Hệ thống giáo dục đang gặp những vấn đề sai lầm cơ bản, khiến cuộc sống của chúng ta hoàn toàn rơi vào bế tắc và chúng ta phải mò mẫm như thế. Chúng ta là những con thú hoang bị lạc trong rừng sâu vậy. Ta muốn biết hai thứ về hệ thống này. Trước tiên, điểm yếu lớn nhất của hệ thống này là gì? Và thứ hai, làm thế nào để loại bỏ được nó? Ngươi lại được phát biểu ý kiến rồi đấy, hãy bám sát câu hỏi và thôi nghe việc gài bẫy ta thảo luận về những chủ đề sâu sắc và trừu tượng đi. Ngươi đã rõ hay chưa? Đáp, ngươi đưa cho ta sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải trả lời thẳng vào vấn đề. Trước tiên, ta muốn nói là hệ thống trường công đã có cách tiếp cận giáo dục hoàn toàn sai lầm. Hệ thống trường học cố gắng dạy bọn trẻ ghi nhớ các sự kiện thay vì dạy chúng cách sử dụng tâm trí của chính mình. Hỏi, đó là tất cả những sai lầm của hệ thống này? Đáp, không, đó chỉ mới là khâu khởi đầu trong hàng loạt những sai lầm của nó thôi. Một nhược điểm lớn nữa của hệ thống trường học là nó không thiết lập được trong tâm trí của đứa trẻ tầm quan trọng của mục tiêu xác định hay bỏ ra chút nỗ lực nào để dạy bọn trẻ phải luôn xác định trong mọi việc chúng làm. Mục tiêu chính của các trường học là bắt bọn trẻ nhồi nhét các sự kiện vào trí nhớ của chúng, thay vì dạy chúng cách tổ chức và áp dụng những sự kiện đó vào thực tế như thế nào. Hệ thống nhồi nhét này khiến học sinh tập trung chú ý vào việc có được các bằng cấp mà bỏ qua vấn đề vô cùng quan trọng rằng làm sao để áp dụng những kiến thức ấy vào cuộc sống thực tiễn. Hệ thống này sinh ra những người có bằng cấp, tên của họ được khắc trên những chứng chỉ bằng da thuộc, nhưng tâm trí họ thì hoàn toàn không có khả năng tự quyết. Hệ thống trường học đã có một xuất phát điểm tồi tệ ngay từ ban đầu. Các trường học bắt đầu trở thành một tổ chức học tập cao cấp, chỉ phục vụ cho một số ít những người được lựa chọn, những người giàu có và được gia đình cho đi học. Do đó, toàn bộ hệ thống trường học được tiến triển theo hướng bắt đầu ở trên đỉnh và sau đó tụt dần xuống dưới đáy. Tất nhiên là hệ thống đó sẽ không để ý đến việc dạy bọn trẻ về tầm quan trọng của mục tiêu xác định, khi chính bản thân nó lại phát triển thông qua sự thiếu xác định. Hỏi, chúng ta có thể làm gì để khắc phục nhược điểm này của hệ thống trường công? Chúng ta sẽ không than phiền về điểm yếu của nó, trừ phi chúng ta đã được trang bị để đưa ra một biện pháp thực tiễn nhằm khắc phục yếu điểm đó. Nói cách khác, trong khi chúng ta đang thảo luận về tầm quan trọng của mục tiêu và kế hoạch xác định, cả hai chúng ta hãy ngậm đắng nuốt cay mà trở lại với vấn đề về sự xác định đi. Đáp, tại sao ngươi không chấm dứt chủ đề về nhà thờ và trường học đi? Tại sao ngươi cứ thích vơ vào mình nhiều rắc rối đến vậy? Ngươi không biết rằng mình đang nhúng mũi vào chuyện của hai thế lực đang kiểm soát cả thế giới này sao? Cứ cho rằng ngươi sẽ đưa ra được những bằng cớ chứng minh rằng trường học và nhà thờ không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của con người đi. Rồi sao? Ngươi định dùng cái gì để thay thế hai thể chế này? Hỏi, ngươi hãy dừng ngay việc lảng tránh câu hỏi của ta bằng cái trò cũ xích là hỏi vặn lại đi. Ta không có ý định dùng cái gì khác để thay thế nhà thờ và trường học. Nhưng nếu có thể, ta dự định sẽ tìm ra cách thay đổi những thể chế đó để chúng phục vụ cho con người thay vì giam cầm họ trong sự ngu dốt. Giờ thì hãy tiếp tục và liệt kê chi tiết cho ta xem các trường công phải thay đổi những gì để cải thiện tình trạng này. Đáp, tức là ngươi muốn toàn bộ danh sách, đúng không? Ngươi có muốn ta liệt kê chúng theo thứ tự tầm quan trọng của từng thứ không? Bình luận, đây lại là thời điểm mà người chất vấn buộc con quỷ phải ra khỏi vùng thoải mái của nó. Việc chứng kiến sự thay đổi này rất thú vị và bổ ích. Nó có thể cung cấp cho chúng ta tấm bản đồ chỉ dẫn nhằm cải thiện hệ thống trường công. Hết bình luận. Hỏi, hãy miêu tả những thay đổi cần thiết ngay khi chúng xuất hiện trong đầu ngươi. Đáp, ngươi đang ép ta tự phản bội lại chính mình đấy, nhưng đây là thứ ngươi muốn có. Đảo ngược hệ thống giáo dục hiện tại bằng cách trao quyền cho bọn trẻ tự định hướng công việc học tập tại trường của chúng, thay vì phải tuân theo những quy định chính thống được lập ra chỉ để truyền đạt những kiến thức trừu tượng. Hãy để giáo viên trở thành học sinh và học sinh trở thành giáo viên. Ngay khi có thể, hãy sắp xếp mọi công việc học tập tại trường thành những phương pháp rõ ràng mà qua đó học sinh có thể học bằng việc thực hành và hướng dẫn các lớp học sao cho mọi học sinh đều tham gia vào một dạng công việc thực tế nào đó, gắn liền với các vấn đề thường nhật của cuộc sống. Ý tưởng là khởi điểm cho mọi thành công của con người. Hãy dạy mọi học sinh cách nhận biết các ý tưởng thực tế và có ích có thể giúp chúng đạt được bất cứ điều gì chúng muốn trong cuộc sống. Hãy dạy học sinh cách sắp xếp và sử dụng thời gian thật hợp lý. Và trên tất cả, hãy dạy chúng về sự thật rằng thời gian là thứ tài sản lớn nhất và rẻ nhất của con người. Hãy dạy học sinh các động cơ cơ bản có tác động đến tất cả mọi người và chỉ cho chúng thấy cách sử dụng những động cơ đó để có được những nhu cầu thiết yếu và cả những nhu cầu xa xỉ cho cuộc sống của mình. Hãy dạy bọn trẻ phải ăn gì, ăn như thế nào là đủ và mối quan hệ giữa chế độ ăn uống hợp lý và một sức khỏe tốt. Hãy dạy bọn trẻ về bản chất đúng đắn và chức năng của cảm xúc về tình dục. Và trên tất cả, hãy dạy chúng rằng cảm xúc ấy có thể được chuyển hóa thành một sức mạnh, có khả năng giúp con người đạt được những thành công vĩ đại. Hãy dạy bọn trẻ phải luôn xác định trong tất cả mọi thứ. Trước tiên là với lựa chọn về một mục tiêu xác định lớn trong đời. Hãy dạy bọn trẻ về bản chất và khả năng của những thói quen xấu và thói quen tốt, sử dụng nó như những minh họa để cải biên đối tượng trong những trải nghiệm hàng ngày của cả người lớn và bọn trẻ. Qua quy luật về nhịp điệu thôi miên, hãy dạy bọn trẻ khiến các thói quen trở nên cố định như thế nào, và hãy tác động để bọn trẻ sử dụng chúng. Còn ở những lớp dưới thì hãy dạy chúng về các thói quen dẫn đến tư duy độc lập. Hãy dạy bọn trẻ về sự khác nhau giữa thất bại tạm thời và thất bại, đồng thời chỉ cho chúng cách tìm kiếm hạt mầm của một lợi ích tương đương đến cùng mọi thất bại. Hãy dạy bọn trẻ cách thoải mái đưa ra những suy nghĩ của riêng mình, cách tùy ý chấp nhận hay từ chối mọi ý kiến của người khác và luôn cho mình quyền tin cậy vào sự đánh giá của bản thân mình. Hãy dạy bọn trẻ cách nhanh chóng đưa ra quyết định và nếu có thay đổi thì phải thật chậm rãi, thật miễn cưỡng và đừng bao giờ thay đổi quyết định nếu không có một lý do rõ ràng nào. Hãy dạy bọn trẻ rằng não bộ của con người là công cụ mà nhờ nó con người có thể nhận được nguồn năng lượng từ nhà kho vĩ đại của tự nhiên. Nó được thiết kế thành những suy nghĩ cố định và rằng tự bản thân não bộ không tư duy, mà nó giống như một công cụ để thể hiện những tác nhân kích thích tạo ra tư duy. Hãy dạy bọn trẻ về giá trị của sự hài hòa trong tâm trí của chính mình và chúng chỉ có được điều đó nếu tự kiểm soát được bản thân mình. Hãy dạy bọn trẻ về bản chất và giá trị của việc tự kiểm soát bản thân. Hãy dạy bọn trẻ rằng có một quy luật về gia tăng đền đáp và nó có thể và nên được đưa vào vận hành như một thói quen bằng cách luôn làm nhiều việc tốt hơn thay vì mong chờ chúng sẽ xảy đến với mình. Hãy dạy bọn trẻ về bản chất đúng đắn của nguyên tắc vàng và trên tất cả hãy cho chúng thấy rằng thông qua sự vận hành của nguyên tắc này, mọi thứ chúng làm để và cho người khác cũng là để và cho chính bản thân mình. Hãy dạy bọn trẻ đừng đưa ra bất cứ quan điểm nào nếu chúng không được dựa trên những sự kiện và niềm tin được chấp nhận như những sự kiện một cách hợp lý. Hãy dạy bọn trẻ rằng thuốc lá, rượu, ma túy và ham muốn tình dục quá đà sẽ hủy hoại sức mạnh ý chí và dẫn chúng đến thói quen buông thả. Đừng cấm chúng làm những chuyện đó mà chỉ giải thích cho chúng hiểu thôi. Hãy dạy bọn trẻ về mối nguy hiểm của việc tin vào bất cứ thứ gì chỉ vì cha mẹ, những người giảng dạy về tôn giáo hay bất kỳ ai khác nói với chúng như thế. Hãy dạy bọn trẻ đối diện với sự thật dù chúng có dễ chịu hay không, chứ không lảng tránh hay viện cớ. Hãy dạy bọn trẻ khuyến khích việc sử dụng giác quan thứ sáu mà nhờ đó các ý tưởng từ những nguồn không rõ xuất hiện trong tâm trí chúng và phải kiểm tra những ý tưởng đó thật cẩn thận. Hãy dạy bọn trẻ về ý nghĩa đầy đủ của quy luật bù trừ mà Ralph Waldo Emerson đã giải thích và cho chúng thấy quy luật đó vận hành như thế nào trong các công việc nhỏ nhặt thường ngày của cuộc sống. Hãy dạy bọn trẻ rằng mục tiêu xác định được hỗ trợ bởi kế hoạch xác định và được áp dụng một cách kiên trì và liên tục chính là hình thức cầu nguyện hiệu quả nhất mà con người có thể có được. Hãy dạy bọn trẻ rằng vị trí của chúng trong thế giới này được đo đếm chính xác bởi số lượng và chất lượng của những việc làm hữu ích chúng mang đến cho thế giới này. Hãy dạy bọn trẻ rằng việc không có một giải pháp thích đáng chẳng phải vấn đề to tát gì và rằng giải pháp thường được tìm thấy trong chính tình huống tạo ra vấn đề. Hãy dạy bọn trẻ rằng chẳng có giới hạn nào là có thật cả ngoại trừ những giới hạn do chúng tự tạo ra hoặc cho phép người khác thiết lập nên trong chính tâm trí mình. Hãy dạy chúng rằng con người có thể đạt được bất cứ thứ gì mà họ tưởng tượng ra và tin tưởng vào. Hãy dạy bọn trẻ rằng nhà trường và tất cả mọi cuốn sách giáo khoa đều chỉ là những phương tiện sơ đẳng có thể giúp chúng trong quá trình phát triển trí tuệ và chỉ có một trường học duy nhất thực sự có giá trị là đại học vĩ đại mang tên cuộc sống, nơi con người có quyền học hỏi từ chính những trải nghiệm của mình. Hãy dạy bọn trẻ phải luôn thành thật với chính bản thân mình vì chúng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Do đó, trước tiên hãy làm thật tốt việc khiến bản thân mình hài lòng. Hỏi, quả là một danh sách đầy ấn tượng đấy, nhưng dường như có thể dễ nhận thấy một sự thật là nó gần như không hề để ý gì đến tất cả các vấn đề hiện đang được giảng dạy tại các trường công. Có phải là người cố ý như vậy không? Đáp, đúng vậy, người đã hỏi ta về danh sách những thay đổi cần thiết trong các chương trình giảng dạy ở trường công có thể giúp ích cho bọn trẻ. Chà, đó là những thứ người muốn cần gì? Hỏi, một số những thay đổi mà người gợi ý, khác biệt đến nỗi, chúng sẽ khiến phần lớn các nhà giáo dục hiện giờ bị sốc, có đúng không? Đáp, phần lớn các nhà giáo dục nên bị sốc, một cú sốc lành mạnh thường có ích cho những bộ não đã bị thói quen làm cho teo tóp đi. Hỏi, liệu những thay đổi mà người gợi ý cho các trường công có giúp bọn trẻ miễn dịch được với thói quen buông thả hay không? Đáp, đúng vậy, đó là một trong những kết quả khi thực hiện những thay đổi đó, nhưng nó còn mang đến nhiều kết quả khác nữa. Bình luận, tôi không thể nói rằng mình đồng ý với mọi gợi ý mà con quỷ đưa ra trong bản danh sách trên. Tuy nhiên, khi tôi ngừng phân tích bản danh sách đó, tôi chợt nảy ra câu hỏi này. Không phải đó là những thứ nhà trường nên dạy bọn trẻ hay sao? Vậy mà con quỷ lại biết về chúng, còn chúng ta thì không ư. Tôi ước Napoleon Hill sẽ nghĩ đến việc hỏi tại sao các trường học lại trở nên thế này, hay tại sao lại không như thế khác. Các học giả vĩ đại, những người đã thiết lập nên hệ thống trường học của chúng ta, chắc hẳn phải nhận ra tầm quan trọng của ít nhất là một vài thứ trong những điều mà con quỷ tuyên bố là các trường học nên tập trung dạy bọn trẻ. Tại sao hệ thống giáo dục của chúng ta lại thiếu vắng những điều đó? Nếu so với hệ thống giáo dục phổ cập của chúng ta hiện nay, thì các kiến trúc sư nguyên bản của hệ thống này đã đi xa khỏi mục tiêu của họ đến mức nào rồi? Con quỷ đã tuyên bố rằng Hệ thống trường học là một trong những phương tiện chủ yếu của nó để tạo ra và duy trì một lực lượng lớn những kẻ buông thả. Chuyện đó có thể sao? Hết bình luận. Hỏi, vậy làm sao để thúc đẩy các trường công thực hiện những thay đổi mà người gợi ý? Người biết đấy, rõ ràng là việc nhồi nhét một ý tưởng mới vào não bộ của một nhà giáo dục cũng khó khăn hệt như khi muốn thu hút một thủ lĩnh tôn giáo, thay đổi tôn giáo của họ, để có thể giúp con người có được nhiều thứ trong cuộc sống của mình hơn vậy. Bình luận, bất kỳ người nào từng nỗ lực để tạo ra những thay đổi trong hệ thống trường công có thể giờ cũng đang gật đầu đồng ý với những gì Napoleon Hill viết. Hết bình luận. Đáp, cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để đưa những ý tưởng thực tế này vào các trường công là trước hết hãy giới thiệu chúng thông qua các trường tư và khiến mọi người đều có nhu cầu sử dụng chúng, đến mức quan chức của các trường công sẽ bắt buộc phải áp dụng chúng mà thôi. Hỏi, hệ thống trường công có cần phải thay đổi điều gì nữa không? Đáp, có chứ, rất nhiều là đằng khác. Một trong những thay đổi cần thiết về chương trình học ở mọi trường công là phải bổ sung thêm một khóa học hoàn chỉnh về tâm lý học, giúp học sinh rèn luyện khả năng sống hài hòa với nhau. Mọi đứa trẻ cần học cách sống càng ít tạo ra xích mích nhất càng tốt. Mọi trường công cũng nên dạy bọn trẻ về các nguyên tắc thành công cá nhân, mà qua đó một người có thể đạt được một vị trí độc lập về tài chính. Các lớp học nên bị loại bỏ hoàn toàn, chúng nên được thay thế bằng các bàn tròn hay hệ thống các cuộc họp như khi tuyển dụng nhân viên vậy. Tất cả mọi học sinh nên nhận được những hướng dẫn và chỉ thị riêng liên quan đến những chủ đề mà khi học theo nhóm thì không thể truyền tải một cách đúng đắn được. Mọi trường học nên có một nhóm giáo viên hỗ trợ, bao gồm các doanh nhân, các nhà khoa học, các nghệ sĩ, kỹ sư và nhà báo. Mỗi người trong số đó đều sẽ truyền đạt cho mọi học sinh những hiểu biết cần thiết để làm việc trong nghề nghiệp hay công việc của chính bản thân mình. Những chỉ dẫn đó nên được truyền đạt thông qua hệ thống các cuộc họp nhằm tiết kiệm thời gian cho các giáo viên. Hỏi, thực tế thì điều người gợi ý chính là nên có một hệ thống giảng dạy hỗ trợ giúp trang bị cho mọi học sinh kiến thức để làm việc trong những công việc thực tế của cuộc sống, từ chính nơi nó xuất phát. Đó chính là điều người muốn nói, đúng không? Đáp, người nói hoàn toàn chính xác rồi đấy. Bình luận, đây lại là một chủ đề gần như mang tính công kích. Chồng tôi nhớ lại vào thời kỳ đầu những năm 1970 ở New Jersey, một trong những tổ chức mà anh ta làm việc, tập hợp một nhóm các nhà khoa học và doanh nhân để dạy các khóa học cơ bản, chẳng hạn như toán học và vật lý, trong lĩnh vực của họ tham gia hoạt động tình nguyện trong các trường công, để rồi các trường học nói với họ rằng, vì các nhà khoa học và các doanh nhân không phải là những giáo viên chuyên nghiệp nên họ không được chào đón. Gần đây hơn, nhiệm vụ mang giáo dục thực tiễn vào trường học được phổ biến hóa ở vài nhóm, dạy học cho nước Mỹ, cứu nguy nước Mỹ, thành công nhỏ, nhưng nó vẫn chỉ được coi là tài liệu nâng cao, chứ không phải là phần cốt lõi của chương trình giảng dạy. Điều này và rất nhiều biến chuyển khác trong cách truyền đạt nội dung, tình huống, nguyên tắc và kỹ năng đến bọn trẻ trong hệ thống giáo dục phổ cập của chúng ta cần được nằm trong quá trình tương tác dựa trên trải nghiệm và nó sẽ quyết định xem bọn trẻ sẽ sống cuộc đời của chúng như thế nào và chúng sẽ có ảnh hưởng gì đến thế giới phức tạp mình đang sống. Thử thách nằm ở chỗ, làm sao chúng ta có thể gói gọn tất cả những thứ đó trong một chương trình có thể phân phối và triển khai một cách hệ thống, để tất cả những người tham gia, trẻ em cũng như người lớn, đều được định hướng, thực hiện và đền đáp một cách thành công. Tôi rất vui và tự hào khi nói rằng tôi đã làm việc với nhiều nhóm từng thực hiện những chương trình như thế này và họ luôn làm công việc của mình với một mục tiêu xác định. Chúng ta luôn mường tượng ra rằng trong tương lai chúng ta sẽ có một hệ thống giáo dục phát triển và trở thành một sức mạnh vô cùng quyền năng. Nó có khả năng sản sinh ra những con người năng động, có tư duy độc lập, tự lực cánh sinh và đóng góp cho xã hội, và có thể sản sinh ra một thứ quan trọng hơn, những thế hệ tương lai sẵn sàng và có khả năng làm việc trong một thế giới phức tạp, sống một cuộc sống thành công, vui lòng trao quyền cho bản thân mình và những người khác, tạo ra sự khác biệt thực sự, và còn mãi với thế giới như những công dân hiểu biết, có trách nhiệm và quan tâm đến toàn cầu, và đặc biệt là mỗi người đều có mục tiêu xác định của mình. Hết bình luận. Hỏi, chúng ta hãy gạt chủ đề về hệ thống trường công sang một bên và quay lại với nhà thờ một lát. Cả đời ta đã nghe các tu sĩ thuyết giáo chống lại tội ác và cảnh báo bọn tội phạm nên hối cải, như thế chúng sẽ được cứu rỗi. Nhưng ta chưa từng nghe bất cứ người nào trong số họ nói với ta tội ác là gì. Ngươi có thể giải đáp cho ta về vấn đề này được không? Đáp, tội ác là bất cứ điều gì mà khi một người làm hay suy nghĩ về nó sẽ khiến người đó không vui. Những người có thể chất và tâm hồn lành mạnh luôn cảm thấy bình yên với chính bản thân mình và do đó luôn cảm thấy hạnh phúc. Bất cứ dạng đau khổ về vật chất hay tinh thần nào đều là biểu hiện của tội ác. Hỏi, ngươi hãy kể tên một vài dạng tội ác phổ biến đi. Đáp, việc ăn uống quá độ cũng là tội ác vì nó dẫn đến bệnh tật và buồn phiền. Quá ham muốn tình dục cũng là tội ác vì nó phá vỡ sức mạnh ý chí của con người và dẫn đến thói quen buông thả, cho phép tâm trí mình bị chế ngự bởi những suy nghĩ tiêu cực về lòng ghen tị, tham lam, sợ hãi, ghét bỏ, nóng nảy, tự phụ, tự thán hay nản lòng là tội ác vì nó dẫn con người đến thói quen buông thả. Lừa đảo, nói dối và trộm cắp là tội ác vì những thói quen này hủy hoại lòng tự trọng, đánh bại lương tâm của con người và khiến con người trở nên đau khổ. Để bản thân mình mãi ngu dốt là tội ác vì nó dẫn con người đến nghèo khổ và thiếu khả năng độc lập. Chấp nhận bất cứ điều gì từ cuộc sống mà mình không muốn là tội ác vì nó là biểu hiện của sự bỏ mặc, không sử dụng tâm trí của mình. Hỏi, nếu một người cứ buông thả cuộc sống mà không có một mục đích, kế hoạch hay mục tiêu xác định nào thì đó có phải là tội ác hay không? Đáp, đúng vậy, bởi thói quen này dẫn đến nghèo khổ và hủy hoại đặc quyền được tự quyết. Nó cũng lấy mất đặc quyền sử dụng tâm trí của một người như phương tiện trung gian để liên hệ với trí tuệ vô hạn. Hỏi, có phải ngươi chính là người truyền cảm hứng cho tội ác hay không? Đáp, đúng vậy, công việc của ta là giành quyền kiểm soát tâm trí của con người theo mọi cách có thể. Hỏi, ngươi có kiểm soát được tâm trí của một người không phạm bất kỳ tội ác nào không? Đáp, ta không thể, vì người đó không bao giờ để tâm trí mình bị bất cứ dạng suy nghĩ tiêu cực nào chiếm ưu thế. Ta không thể thâm nhập vào tâm trí của một người không phạm tội ác nào, huống hồ là kiểm soát được nó. Hỏi, trong tất cả các tội ác, thì tội ác nào là phổ biến và có sức mạnh hủy diệt nhất? Đáp, sợ hãi và ngu dốt. Hỏi, ngươi không thêm cái gì vào danh sách đó nữa sao? Đáp, không cần bổ sung thêm cái gì nữa hết. Hỏi, thế niềm tin là gì? Đáp, niềm tin là một trạng thái của tâm trí khi con người nhận ra và sử dụng sức mạnh của tư duy tích cực như một phương tiện trung gian mà qua đó một người có thể tiếp xúc và tùy ý ra vào nhà kho vĩ đại của trí tuệ vô hạn. Hỏi, nói cách khác, niềm tin là khi mọi tư duy tiêu cực không có mặt, ý ngươi có phải vậy hay không? Đáp, đúng vậy, đó là một cách khác để miêu tả về niềm tin. Hỏi, một người buông thả có khả năng sử dụng niềm tin hay không? Đáp, có thể anh ta có khả năng đó, nhưng anh ta không sử dụng nó. Tất cả mọi người đều có sức mạnh tiềm năng để rũ bỏ mọi tư duy tiêu cực trong tâm trí mình. Và bằng cách đó, anh ta sẽ có sức mạnh của niềm tin. Hỏi, diễn giải theo cách khác thì niềm tin chính là mục tiêu xác định được hỗ trợ bởi niềm tin rằng sẽ đạt được mục tiêu đó, có đúng không? Đáp, chính xác là như thế. Bình luận, niềm tin là một trạng thái của tâm trí khi con người nhận ra và sử dụng sức mạnh của tư duy tích cực như một phương tiện trung gian mà qua đó một người có thể tiếp xúc và tùy ý ra vào nhà kho vĩ đại của trí tuệ vô hạn. Napoleon Hill đã tổng kết định nghĩa về một niềm tin một cách xúc tích. Niềm tin chính là mục tiêu xác định được hỗ trợ bởi niềm tin rằng sẽ đạt được mục tiêu đó. Hết bình luận. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 10, kỷ luật tự giác. Hỏi, một người cần chuẩn bị những gì trước khi có khả năng sống với mục tiêu xác định tại mọi thời điểm? Đáp, người đó phải làm chủ được bản thân mình. Đó là nguyên tắc thứ hai trong 7 nguyên tắc mà ta đã nói đến. Người không làm chủ được bản thân mình sẽ không bao giờ làm chủ được người khác. Thiếu tự chủ chính là dạng nguy hiểm nhất của sự thiếu quyết đoán. Bình luận: người không làm chủ được bản thân mình sẽ không bao giờ làm chủ được người khác. Điều này mới đúng làm sao? Hãy nghĩ đến các vị thủ lĩnh chính trị của chúng ta đã đánh mất vẻ lịch sự chỉ vì họ không thể kiểm soát hành vi của mình được. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng và để họ kiểm soát mình được? Hết bình luận. Hỏi: một người nên bắt đầu từ đâu nếu muốn kiểm soát được bản thân mình? Đáp: hãy bắt đầu bằng cách làm chủ ba ham muốn có ảnh hưởng lớn nhất đến việc một người có kỷ luật tự giác hay không. Ba ham muốn đó là: 1. Ham muốn đồ ăn thức uống. 2. Ham muốn tình dục. 3. Ham muốn tùy tiện thể hiện quan điểm cá nhân. Hỏi: con người có cần kiểm soát ham muốn nào khác nữa không? Đáp: có, rất nhiều là đằng khác, nhưng trước hết là phải chế ngự được ba ham muốn trên đã. Khi một người đã làm chủ được ba ham muốn này rồi, anh ta sẽ phát triển kỷ luật tự giác, đủ để chế ngự các ham muốn ít quan trọng hơn một cách dễ dàng. Hỏi: nhưng đó là những ham muốn bản năng của con người. Nếu muốn trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc, thì chúng ta phải thỏa mãn ba ham muốn ấy. Đáp: rõ ràng đó là những ham muốn thuộc về bản năng của con người rồi, nhưng chúng cũng đồng thời rất nguy hiểm, vì những người không làm chủ được bản thân mình sẽ lún sâu vào những ham muốn đó. Khả năng tự chủ sẽ kiểm soát được những ham muốn ấy và giúp con người cho chúng ăn cái gì chúng cần và ngăn không cho chúng ăn những thứ không cần thiết. Hỏi: quan điểm của người vừa thú vị lại vừa mang tính chất giáo dục đấy. Hãy miêu tả thật chi tiết để ta có thể hiểu được con người thỏa mãn quá nhiều ham muốn của mình như thế nào và trong những trường hợp nào. Đáp: hãy lấy ham muốn đồ ăn thức uống ra làm ví dụ. Kỷ luật tự giác của đa số mọi người yếu đến mức họ sẽ lấp đầy bụng mình với những hợp chất thức ăn giàu dinh dưỡng và hợp khẩu vị, nhưng lại khiến các cơ quan tiêu hóa và bài tiết phải hoạt động quá tải. Bụng của con người bị tràn vào những hợp chất thức ăn, khiến cơ thể chỉ có một cách xử lý duy nhất là biến đổi chúng thành những chất độc chết người. Những chất độc đó khiến hệ thống bài tiết của cơ thể tắc nghẽn và ứ lại, cho đến khi nó khiến quá trình bài tiết chất thải chậm lại. Sau khi cả hệ thống bài tiết ngừng hoạt động hoàn toàn, nạn nhân sẽ mất chứng táo bón. Khi ấy cũng là lúc anh ta sẵn sàng nhập viện, hệ thống bài tiết bị nhiễm độc sẽ chiếm quyền kiểm soát não bộ và cuộn nó lại để dễ bị điều khiển. Sau đó bộ hoạt động của nạn nhân sẽ trở nên chậm chạp, tinh thần cũng dễ cáu kỉnh và nhặng xị. Nếu anh ta được nhìn thật kỹ và ngửi thấy mùi tệ hại của hệ bài tiết của mình, hẳn anh ta sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt mình nữa. Hệ thống cống rãnh ở các thành phố chẳng phải là chúng dễ chịu gì khi chúng quá tải và bị tắc, nhưng chúng vẫn còn sạch sẽ thơm tho chán khi so với đường ruột của con người khi chúng quá tải và bị tắc nghẽn. Bên cạnh việc ăn uống là nhu cầu cần thiết và mang lại niềm vui cho con người, thì đây là chuyện chẳng hay ho gì. Nhưng sự thật là thế, vì việc ăn uống vô độ và những hợp chất thức ăn lệch lạc là những tội ác tạo nên hiện tượng tự nhiễm độc. Những người có chế độ ăn thông minh và giữ bộ máy bài tiết của mình sạch sẽ gây trở ngại cho ta, bởi bộ máy bài tiết sạch sẽ thường đi liền với một cơ thể khỏe mạnh và một bộ não hoạt động hiệu quả. Hãy tưởng tượng thử xem, nếu trí tưởng tượng của người có thể đi xa đến thế, một người có thể sống với mục tiêu xác định hay không khi hệ thống bài tiết của người đó chứa đủ chất độc để giết hàng trăm người nếu nó được tiêm trực tiếp vào dòng máu trong cơ thể họ. Bình luận: tại đây, một lần nữa Napoleon Hill lại đi xa trước thời đại của mình. Cuối cùng thì khoa học cũng theo kịp ông và thậm chí còn vượt trội hơn những hiểu biết của ông về các quá trình sinh học và chúng liên kết với sức khỏe về mặt tinh thần và cảm xúc của con người như thế nào. Hết bình luận. Hỏi: và tất cả những rắc rối này là kết quả của việc thiếu kiểm soát với ham mê đồ ăn thức uống của cơ thể? Đáp: chà, chính xác hơn thì người nên nói rằng chế độ ăn uống không đúng chính là nguyên nhân gây ra phần lớn các loại bệnh tật của cơ thể và gần như là tất cả các bệnh đau đầu nữa. Nếu người muốn ta đưa ra bằng chứng về điều này, hãy thử chọn ra 100 người mắc bệnh đau đầu và làm sạch hoàn toàn hệ thống bài tiết của họ bằng cách rửa ruột, người sẽ thấy rằng không dưới 95 người trong số họ sẽ không còn bị đau đầu nữa chỉ sau vài phút khi ruột của họ được làm sạch. Hỏi: Từ những gì người nói về đường ruột, ta trở nên có ấn tượng rằng việc làm chủ ham mê ăn uống của cơ thể cũng đồng nghĩa với việc làm chủ thói quen bỏ mặc việc làm sạch hệ thống đường ruột của mình. Đáp, đúng vậy, việc bài tiết của các chất thải của cơ thể và những thức ăn không được tiêu hóa cũng quan trọng như việc phải ăn vừa đủ lượng cần thiết và ăn những hợp chất thức ăn tốt cho cơ thể vậy. Hỏi, ta chưa bao giờ nghĩ rằng hiện tượng tự nhiễm độc là một trong những công cụ giúp người kiểm soát con người. Và ta hoàn toàn sốc khi biết rằng có bao nhiêu người đã là nạn nhân của kẻ địch xảo quyệt này. Ta muốn nghe người nói về hai ham muốn còn lại nữa. Đáp, chà, hãy nói về ham muốn tình dục trước. Giờ đây có một sức mạnh mà nhờ nó ta có thể chế ngự cả kẻ yếu lẫn kẻ mạnh, người già và người trẻ tuổi, người ngu dốt cũng như người khôn ngoan. Trên thực tế, ta chế ngự được tất cả những người bỏ mặc việc làm chủ ham muốn tình dục. Hỏi, một người có thể làm chủ cảm xúc về tình dục bằng cách nào? Đáp, một người có thể làm được điều đó bằng cách chuyển hóa cảm xúc ấy thành một dạng hành động nào đó, hơn là đi quan hệ tình dục. Tình dục là một trong những sức mạnh có khả năng thúc đẩy con người lớn nhất. Chính vì thế mà nó cũng là một trong những sức mạnh nguy hiểm nhất. Nếu con người có thể kiểm soát ham muốn tình dục của mình và biến nó thành động lực trong công việc. Có nghĩa là nếu họ dành một nửa thời gian phí phạm cho việc theo đuổi tình dục để làm việc, họ sẽ không bao giờ biết đến nghèo đói. Hỏi, có phải người đang ám chỉ rằng giữa nghèo đói và tình dục tồn tại mối quan hệ nào đó không? Đáp, đúng vậy, khi tình dục không nằm trong tầm kiểm soát, nếu cứ để nó vận hành theo ý mình, tình dục sẽ nhanh chóng dẫn con người đến thói quen buông thả. Hỏi, liệu có mối quan hệ nào giữa tình dục và khả năng lãnh đạo hay không? Đáp, có chứ, mọi nhà lãnh đạo vĩ đại đều có ham muốn tình dục rất lớn, nhưng họ tuân theo thói quen kiểm soát những ham muốn tình dục của mình và biến chúng thành động lực trong công việc. Hỏi, liệu thói quen quá ham muốn tình dục có nguy hiểm như thói quen sử dụng ma túy hay rượu không? Đáp, các thói quen này chẳng có gì khác biệt cả, và thói quen buông thả, tất cả đều dẫn đến kiểm soát nhịp điệu thôi miên. Hỏi, tại sao cả thế giới lại coi tình dục là chuyện tầm thường? Đáp, bởi mọi người đã lạm dụng cảm xúc về tình dục và khiến nó trở nên tầm thường. Bản thân chuyện tình dục không hề tầm thường, chính người thờ ơ hoặc từ chối kiểm soát và điều khiển nó mới là người tầm thường. Hỏi, qua những lời người nói, có phải ý người là một người không nên có ham muốn tình dục, đúng không? Đáp, không phải vậy, ý ta là tình dục giống như mọi sức mạnh khác của con người, nên được hiểu, làm chủ và khiến nó phục vụ cho con người. Giống như ham muốn về đồ ăn, ham muốn tình dục cũng thuộc về bản năng của con người. Ham muốn ấy không thể bị dập tắt. Cũng giống như không ai có thể hoàn toàn khiến nước trên dòng sông ngừng chảy vậy. Nếu cảm xúc về tình dục bị dập tắt khỏi bản năng của con người, nó sẽ chạy trốn sang một hình thức khác ít mong muốn hơn. Chẳng hạn như nếu xe đạp chặn một con sông lại, nó sẽ chọc thủng và chảy tràn khắp cái đập đó. Người có kỷ luật, tự giác sẽ hiểu về cảm xúc tình dục, trân trọng nó, học cách kiểm soát nó và biến nó thành những hành động tích cực hơn. Hỏi, vậy việc quá ham muốn tình dục có những tác hại gì? Đáp, tác hại lớn nhất của ham muốn tình dục là nó làm suy yếu nguồn động lực lớn nhất và lãng phí năng lượng sáng tạo của con người mà không có những bù đắp tương xứng. Nó làm hao mòn nguồn năng lượng cần thiết để duy trì sức khỏe cho cơ thể. Tình dục là một trong những sức mạnh có khả năng chữa bệnh hữu hiệu nhất của tự nhiên. Nó làm tổn hại nguồn năng lượng hấp dẫn, nguồn gốc sinh ra tính cách lôi cuốn và dễ chịu của con người. Nó khiến ánh mắt của con người không còn tia sáng lấp lánh nữa và khiến giọng nói của con người có mùi bất hòa. Nó hủy hoại lòng nhiệt tình, đánh bại tham vọng và tất yếu sẽ dẫn con người đến thói quen buông thả trong mọi vấn đề của cuộc sống. Hỏi, ta muốn ngươi trả lời câu hỏi của ta theo cách khác. Hãy nói cho ta biết rằng, nếu con người làm chủ và biến đổi được cảm xúc về tình dục, thì nó sẽ giúp họ đạt được những ích lợi gì? Đáp, nếu kiểm soát được ham muốn tình dục, con người sẽ có khả năng hấp dẫn người khác. Đó là nhân tố quan trọng nhất của một tính cách cuốn hút. Nó khiến giọng nói của con người trở nên hay hơn và giúp con người thể hiện được những cảm xúc mình muốn qua giọng nói. Hơn tất cả mọi thứ khác, nó khiến những khao khát của con người có thêm sức mạnh của động lực. Nó giúp hệ thần kinh được nạp đầy năng lượng cần thiết để thực hiện công việc điều trị cơ thể. Nó khiến trí tưởng tượng của con người sắc bén hơn, đồng thời cho phép một người sáng tạo ra những ý tưởng hữu dụng. Nó giúp hoạt động thân thể lẫn trí óc của con người nhanh nhẹn và rõ ràng hơn. Nó giúp con người kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu lớn trong cuộc đời mình. Nó là liều thuốc giải độc tốt nhất cho mọi nỗi sợ hãi. Nó giúp con người miễn dịch khỏi sự nản lòng. Nó giúp con người làm chủ sự lười biếng và do dự. Nó giúp con người bền bỉ cả về thể xác lẫn tinh thần khi đối mặt với kẻ thù hay thất bại. Nó giúp con người có những phẩm chất đấu tranh cần thiết trong mọi hoàn cảnh cần đến sự tự vệ. Nói ngắn gọn, nó giúp làm nên những người chiến thắng, chứ không phải những kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Hỏi, đó có phải là tất cả những lợi thế mà người tuyên bố rằng một người sẽ có nếu kiểm soát được năng lượng tình dục hay không? Đáp, không, đó mới chỉ là một trong những lợi thế quan trọng nhất mà nó mang lại. Có thể một số người sẽ tin rằng ưu điểm lớn nhất của tình dục là nó là biện pháp tự nhiên duy trì sự tồn tại của mọi sinh vật. Chỉ riêng điều đó thôi cũng có thể xóa bỏ mọi ý nghĩ rằng tình dục là chuyện tầm thường. Hỏi, từ những gì người nói, ta có thể suy ra là cảm xúc về tình dục là một thói quen tốt chứ không phải là một sai lầm. Đáp, nếu được kiểm soát và hướng đến việc đạt được những mục tiêu mong muốn thì tình dục là một thói quen tốt. Nhưng nếu bị bỏ mặc và để nó dẫn đến những hành vi dâm ô, thì rõ ràng nó là một sai lầm. Hỏi, vậy tại sao các bậc cha mẹ và các trường công lại không dạy bọn trẻ về những sự thật này? Đáp, sở dĩ có chuyện đó là do mọi người hiểu hoàn toàn sai lệch về bản chất của tình dục. Nếu muốn duy trì sức khỏe của mình, một người cần hiểu và biết cách sử dụng đúng đắn cảm xúc về tình dục. Chuyện đó cũng cần thiết như việc phải giữ cho hệ thống bài tiết của cơ thể thật sạch sẽ vậy. Cả hai chủ đề đó cần được dạy trong mọi trường công và mọi ngôi nhà, nơi có sự xuất hiện của bọn trẻ. Hỏi, liệu phần lớn phụ huynh học sinh có cần những chỉ dẫn về việc sử dụng đúng chức năng và công dụng của tình dục trước khi họ có thể khéo léo dạy con mình hay không? Đáp, có chứ, các thầy cô giáo ở các trường công cũng cần có những chỉ dẫn đó. Hỏi, điểm quan trọng tương tự trong những kiến thức chính xác cần biết về chủ đề tình dục là gì? Đáp, đó là điều tiếp theo trong danh sách. Còn một điều rất quan trọng với con người nữa, đó chính là tư duy đúng đắn. Bình luận, còn một điều rất quan trọng với con người nữa, đó chính là tư duy đúng đắn. Hết bình luận. Hỏi, có phải ta nên hiểu rằng, người đang nói là hiểu biết về chức năng thực sự của tình dục và khả năng tư duy đúng đắn là hai thứ quan trọng nhất đối với con người, có đúng hay không? Đáp, đó chính là điều ta muốn người hiểu. Trước tiên, tư duy đúng đắn xuất hiện vì nó là giải pháp cho mọi vấn đề của con người, là câu trả lời cho mọi lời cầu nguyện, là nguồn gốc của mọi sự giàu có và sở hữu vật chất của con người. Khả năng tư duy đúng đắn được trợ giúp bởi cảm xúc về tình dục, được kiểm soát và định hướng đúng đắn, chính là nguồn năng lượng giúp con người tư duy. Nó bắt đầu với những người có khao khát tự quyết, đủ để sẵn sàng trả giá. Không ai có thể hoàn toàn tự do về mặt tinh thần, trí óc, cơ thể hay kinh tế mà không học được nghệ thuật tư duy đúng đắn. Không ai có thể học được cách tư duy đúng đắn mà không có, như một phần kiến thức cần thiết, thông tin để kiểm soát cảm xúc về tình dục, thông qua việc chuyển hóa nó thành những hành động tích cực. Hỏi, rất nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, giữa khả năng tư duy và cảm xúc về tình dục có mối quan hệ rất gần gũi. Giờ thì hãy nói cho ta biết về ham muốn thứ ba đi và xem nó có liên quan như thế nào đến kỷ luật tự giác. Đáp, thói quen tùy tiện thể hiện quan điểm cá nhân là một trong những thói quen hủy hoại con người hữu hiệu nhất. Nó hủy hoại con người bằng cách khiến họ phỏng đoán thay vì tìm kiếm các dữ kiện khi hình thành nên quan điểm, sáng tạo ra các ý tưởng hay sắp xếp kế hoạch. Thói quen này cũng tạo nên một tâm trí không vững vàng, khiến con người luôn nhảy từ việc này sang việc khác, nhưng chẳng bao giờ hoàn thành bất cứ công việc nào. Và tất nhiên, tùy tiện thể hiện quan điểm cũng dẫn đến thói quen buông thả, và khoảng cách từ đó đến khi bị giới hạn bởi nhịp điệu thôi miên. Thứ sẽ chặn đứng tư duy đúng đắn, chỉ còn vài bước chân ngắn ngủi mà thôi. Bình luận, thói quen tùy tiện thể hiện quan điểm cá nhân là một trong những thói quen hủy hoại con người hữu hiệu nhất. Hết bình luận. Hỏi, còn những bất lợi nào khi tùy tiện thể hiện quan điểm của mình nữa không? Đáp, Những người nói quá nhiều sẽ cho cả thế giới biết về mục tiêu và kế hoạch của mình. Điều này sẽ khiến người khác có cơ hội lợi dụng ý tưởng của anh ta. Những người khôn ngoan giữ kế hoạch cho riêng mình và kiềm chế không tùy tiện thể hiện quan điểm của mình. Điều đó sẽ ngăn cản những người khác chiếm đoạt ý tưởng của họ, và người khác cũng khó lòng phá đám kế hoạch của họ được. Hỏi, tại sao có rất nhiều người lại sa đà vào việc tùy tiện thể hiện quan điểm cá nhân đến vậy? Đáp, thói quen đó là một cách thể hiện sự ích kỷ và lòng tự phụ của con người. Con người bẩm sinh đã có ham muốn thể hiện bản thân. Động cơ ẩn sau thói quen đó chính là để thu hút sự chú ý của người khác và gây ấn tượng tốt đẹp với họ. Trên thực tế, nó thường có tác dụng ngược. Khi nhà diễn thuyết không mời mà đến, thu hút được sự chú ý của người khác, thì đó thường là những ấn tượng chẳng mấy dễ chịu. Hỏi, đúng thế, thói quen đó còn có những bất lợi nào khác nữa? Đáp, những người chỉ chăm chăm nói, hiếm khi có cơ hội học hỏi bằng cách lắng nghe người khác. Hỏi, nhưng không phải một nhà diễn thuyết có sức hút thường có cơ hội thu hút sự chú ý của người khác nhờ sức mạnh khả năng hùng biện của mình đó sao? Đáp, đúng vậy, một nhà hùng biện giỏi có một tài sản vô cùng giá trị khi muốn gây ấn tượng với mọi người bởi tài diễn thuyết của mình, nhưng anh ta không thể tận dụng tối đa tài sản ấy nếu anh ta diễn thuyết trước những người không mong muốn điều đó. Không một phẩm chất riêng biệt nào lại hữu ích với nhân cách của một con người hơn khả năng nói với cảm xúc, sức mạnh và sự thuyết phục, nhưng người nói không thể tùy tiện áp đặt những người khác. Có một câu nói cổ xưa rằng, không gì đáng giá hơn chi phí thật của nó. Điều này đúng với việc tùy tiện thể hiện những quan điểm không được chờ đón, cũng như với những thứ mang tính vật chất khác. Hỏi, thế còn những người tình nguyện thể hiện quan điểm của mình bằng cách viết chúng ra thì sao? Có phải họ cũng là những người thiếu kỷ luật tự giác hay không? Đáp, một trong những thảm họa tồi tệ nhất trên trái đất này là người tùy tiện viết những lá thư không được chào đón đến những người nổi tiếng, các quan chức, ngôi sao điện ảnh, những doanh nhân thành đạt hay tác giả của những cuốn sách bán chạy và những người hay được nhắc tên trên báo chí liên tục bị quấy rối bởi những người viết thư để bày tỏ quan điểm của họ về mọi vấn đề. Hỏi, nhưng hành động viết những lá thư không được chào đón là một cách vô hại để tìm niềm vui trong việc tự thể hiện bản thân mình, có đúng không? Thói quen này có thể có những tác hại gì? Bình luận, hãy dành chút thời gian để nhớ rằng, khi Napoleon Hill viết bản thảo này, thì việc viết thư là cách duy nhất để giao tiếp ở dạng viết. Khi đọc, bạn hãy nghĩ đến việc những tư tưởng của ông sẽ được áp dụng như thế nào trong thế giới lốc và mạng xã hội ngày nay. Hết bình luận. Đáp, thói quen rất dễ được lan truyền. Một thói quen đều kéo theo cả đống anh em họ hàng của nó. Thói quen làm bất cứ điều gì vô ích sẽ dẫn tới việc hình thành những thói quen vô ích khác, đặc biệt là thói quen buông thả. Nhưng đó không phải là tất cả những hiểm họa liên quan đến thói quen sa đà vào chuyện tùy tiện thể hiện những quan điểm không được chào đón này. Thói quen này tạo ra kẻ thù và đặt vào tay chúng những vũ khí nguy hiểm, mà nhờ đó chúng có thể gây những tổn hại nghiêm trọng đến những người sa đà vào thói quen ấy. Những tên trộm và kẻ cướp sẵn sàng trả giá cao cho tên tuổi và địa chỉ của những người hay viết những lá thư không được chào đón. Chúng biết rằng người viết những lá thư này dễ trở thành nạn nhân của tất cả các âm mưu liên quan đến tiền bạc. Chúng có những người như thể là những người gian dở. Nếu bạn muốn biết những người viết những lá thư không được chào đón ngốc nghếch như thế nào, hãy đọc mục những kẻ gian dở trên bất kỳ tờ báo nào. Một mà các nhà báo thường in những ý kiến tự do của độc giả, và bản thân bạn sẽ thấy những người viết những lá thư đó khiến người khác khó chịu và gây thù chuốc oán với những người khác như thế nào. Hỏi, tâu bệ hạ, ta không hề biết rằng con người lại gặp nhiều khó khăn đến thế khi đưa ra những quan điểm không được chào đón. Nhưng giờ ngươi đã nhắc ta nhớ lại chủ đề mà ta nhớ là ta đã viết thư cho tổng biên tập của một tạp chí nổi tiếng. Một lá thư chỉ trích không hề được chào đón, và điều đó đã giúp ta có được một vị trí tốt trong đám nhân viên của ông, với mức lương vô cùng béo bở. Đáp, đó đúng là một ví dụ tuyệt vời. Vị trí thích hợp để bắt đầu thực hiện kỷ luật tự giác chính là nơi người đang đứng. Người sẽ bắt đầu bằng cách nhìn nhận sự thật rằng chẳng có gì mãi mãi tốt hay xấu trong cả vũ trụ này, trừ sức mạnh của quy luật tự nhiên. Không có bất cứ ai đang sống trên trái đất này, không có ai từng sống và sẽ sống, có quyền hay sức mạnh để tước đoạt những đặc quyền khi sinh ra đã có của con người là khả năng tư duy tự do và độc lập. Đặc quyền này là đặc quyền duy nhất mà bất cứ người nào cũng có thể hoàn toàn kiểm soát được. Không có bất cứ người trưởng thành nào mất quyền tự do tư duy, nhưng phần lớn con người đã mất đi những lợi ích của quyền lợi này bằng cách hoặc không để ý đến nó, hoặc nó đã bị cha mẹ, những người giảng dạy về tôn giáo lấy đi trước khi họ đến tuổi nhận thức. Có những sự thật hiển nhiên không hề kém quan trọng, bởi chúng lôi kéo sự chú ý của các ngươi đến ta hơn là tới chính kẻ thù của ta. Bình luận: Napoleon Hill đã phân biệt giữa quyền tự do tư duy của chúng ta với việc tùy tiện thể hiện những suy nghĩ đó. Bạn sẽ áp dụng nguyên tắc này vào thế giới lốc và mạng xã hội ngày nay như thế nào? Hết bình luận. Hỏi: Vậy con người sẽ dựa vào cái gì trong những tình huống khẩn cấp khi họ không biết tìm đến ai hay nơi nào để cầu xin sự giúp đỡ? Đáp: Hãy để họ dựa vào sức mạnh đáng tin cậy duy nhất mà con người nào cũng có. Hỏi: Đó là cái gì vậy? Đáp: Chính bản thân họ, sức mạnh tư duy của chính họ, sức mạnh duy nhất họ có thể kiểm soát và tin cậy được, sức mạnh duy nhất không thể bị bóp méo, tô điểm, thay đổi và giả mạo bởi những con người thiếu trung thực khác. Bình luận: Sức mạnh đáng tin cậy duy nhất mà con người nào cũng có, sức mạnh tư duy của chính họ, sức mạnh duy nhất họ có thể kiểm soát và tin cậy được. Có thể bạn không có khả năng kiểm soát người khác, nhưng bạn có thể kiểm soát những phản ứng của mình với họ và với hành động của họ nữa. Đây là việc nói thì dễ, mà làm thì rất khó. Chúng ta thường có xu hướng muốn thay đổi người khác, trong khi thứ duy nhất chúng ta có thể thay đổi là chính bản thân mình và cách chúng ta phản ứng với người khác. Hỏi: Mọi thứ người nói có vẻ như rất logic, nhưng tại sao ta lại phải đến gặp ngươi để khám phá ra những sự thật thầm kín này? Hãy quay trở lại với 7 nguyên tắc đi. Ngươi vừa mới hé lộ đủ thông tin cho thấy rõ ràng về bí quyết để phá vỡ sức mạnh của nhịp điệu thôi miên nằm trong 7 nguyên tắc đó. Ngươi cũng đã cho thấy nguyên tắc quan trọng nhất trong 7 nguyên tắc là kỷ luật tự giác. Giờ thì hãy tiếp tục miêu tả 5 nguyên tắc người chưa nhắc đến và cho ta biết chúng đóng vai trò gì trong việc khiến một người có kỷ luật tự giác đi. Đáp: Trước tiên hãy để ta tổng kết phần thú tội mà ta vừa mới tiết lộ. Rõ ràng là ta đã nói với ngươi rằng hai dụng cụ hỗ trợ ta hiệu quả nhất chính là thói quen buông thả và nhịp điệu thôi miên. Ta đã cho ngươi thấy rằng buông thả không phải là quy luật tự nhiên mà là thói quen do con người tạo ra và khiến con người phải phục tùng quy luật của nhịp điệu thôi miên. 7 nguyên tắc chính là phương tiện có thể giúp con người phá vỡ được nhịp điệu thôi miên và chiếm lại quyền sở hữu tâm trí của mình. Do đó, người thấy đấy, 7 nguyên tắc chính là 7 bước dẫn nạn nhân của nhịp điệu thôi miên thoát khỏi nhà tù do chính họ tự tạo ra và khiến họ bị giới hạn trong đó. Hỏi: 7 nguyên tắc là những chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của tinh thần tự quyết về kinh tế và trí tuệ, có đúng thế không? Đáp: Đúng vậy, đó là một cách nói khác.